Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 46, liên quan tới Chu Vũ Mặc một chút. Theo lý thuyết, mình cùng Chu Vũ Mặc hồi lâu chưa từng liên hệ, chư Chí Mông nên cao hứng mới là, nhưng giờ phút này đã thấy hắn tựa hồ có chút tinh thần không thuộc. Thế là Triệu Nhiên nhịn không được thăm dò, nàng. Nàng vẫn khỏe chứ, ngươi cùng nàng, Chư Chí Mông cười khổ hai tiếng, đừng nhìn ta vào Hoa Vân quán hai năm, nhưng chân chính gặp nàng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Triệu Nhiên đáy lòng có chút, nhẹ nhàng thở ra, hỏi, nàng trốn tránh ngươi, Chư Chí Mông buồn bã nói, nàng tại tu đạo một đường trên là có lớn tiền trình. Không chỉ lâm sư thúc cực kỳ yêu thích nàng. Trong quán chư trưởng lão, các hộ pháp đều đối với hắn rất là mong đợi. Mỗi lần thật vất vả nhìn thấy nàng, nàng đều nói muốn lấy tu hành làm trọng, không muốn là nhi nữ tư tình ràng buộc. Ta vì hắn bỏ qua rất nhiều, thậm chí vì hắn cam nguyện trải qua kham khổ tu hành sinh hoạt. Triệu Nhiên trong lòng nhịn, không được nôn hỏng bét, lão tử nghĩ tới còn qua không được đâu. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng nàng lại càng ngày càng xem ta như người qua đường. Mới vào Hoa Vân quán lúc, ta từng mơ ước cố gắng tu hành, sớm ngày được thành đại đạo, như thế, nàng liền sẽ xem trọng ta, kính trọng ta, ngưỡng mộ ta, nhưng chân chính bước lên tu hành chi đồ, ta mới phát hiện, mình nguyên lai tưởng rằng thiên tung anh tài. Ở trước mặt nàng ngay cả bình thường hai chữ đều không được xưng. Chư sư đệ quá khiêm tốn. Kém, không phải Triệu sư đệ. Ngươi là chưa thấy qua thiên phú của nàng. Người bên ngoài sử gia phổ thông thông đạo pháp. Nàng hạ bút thành văn liền uy lực cực lớn. Người bên ngoài tốn hao 3 tháng, 5 tháng mới có thể lĩnh ngộ đạo thuật. Nàng chỉ chú ý ở giữa liền có thể dung hội quán thông. Ta nhập môn 1 năm 3 tháng phối thụ đạo sĩ lục chức. Nàng chỉ tốn 7 tháng. Lương sư phó nói ta muốn nhập vũ sĩ cảnh cần 2 năm trở lên. Nàng 1 năm liền nhẹ nhõm vượt qua. 3 tháng trước, nàng đã bế quan. Người biết nàng đang làm cái gì sao? Nàng đang trùng kích hoàng quan. Tại Chư Mông tố khổ âm thanh bên trong. Triệu Nhiên tâm thần thiên ngoại. Phảng phất nhìn thấy cái kia tại bút giá sơn trong trang hướng mình đi tới nữ quan. Thon dài dáng người, trừng ngỗng trên mặt tròn hai mắt thật to. Mỗi tiếng nói cử động bên trong lộ ra tới kia phần lộng lẫy chi khí. Chư Chí Mông thất vọng tại cùng Chu Vũ Mặc ở giữa chênh lệch từng bước kéo dài. Triệu Nhiên không phải là không. Chư Chí Mông tốt xấu vẫn là chính đồ tu sĩ. Mà lại tương lai thành tựu đều có thể. Chí ít hiện tại đã vào đạo sĩ cảnh. Nhưng Triệu Nhiên đâu? Cho đến bây giờ, chẳng những thụ nghiệp giải hoặc sư phụ không có, ngay cả phối thụ lục chức cơ duyên đều tìm không được. Đến nay bồi hồi tại đạo sĩ cảnh cánh cửa bên ngoài. Đương nhiên, cũng không phải là nói Triệu Nhiên phối thụ không được lục chức liền không vào được đạo sĩ cảnh. Tiên Thiên Công Đức Kinh, chương 1, ghi lại là liên quan tới luyện tinh giai đoạn như thế nào. Chuyển hóa công đức lực là pháp lực yếu quyết, đã bao hàm điện cơ khí hải cùng đạo sĩ cảnh tương quan công pháp. Triệu Nhiên bây giờ đã tu đến một nửa, hắn giờ phút này bản thân tỉnh lại, cảm thấy hẳn là tu luyện nhanh hơn tiến độ, chỉ muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới, đem khí hải cơ sở làm chắc. Liền có thể dựa theo yếu quyết chính thức tu luyện nguyên tinh. Vậy liền coi là vào đạo sĩ cảnh. Chỉ bất quá không có phối thụ đạo sĩ lục chức. Triệu Nhiên coi như vào đạo sĩ cảnh. Cũng y nguyên không cách nào luyện chế phù lục. Luyện chế không được phù lục đạo sĩ cảnh nhiều ít chắc chắn sẽ có một ít hữu danh vô thực. Thế nhưng là như là Chư Chí Mông lời nói. Khi Triệu Nhiên vào đạo sĩ cảnh thời điểm. Chắc hẳn Chu Vũ Mặc đã xuất quan a. Đến lúc đó mình cùng nàng chênh lệch to lớn như thế. nàng sẽ còn đối với mình tỏ ra thân thiện sao? Nhớ tới cùng Chu Vũ Mặc liên hệ thư một năm kia, Triệu Nhiên không khỏi cảm giác sâu sắc tiếc. Có một số việc bỏ qua liền là bỏ lỡ, lại quay đầu lúc chính là chỉ xích thiên nhai. Đêm đó tất cả mọi người tại Tùng Phong Lĩnh bên trong tạm nghỉ. Lương Pháp Sư tự mình cách làm bày ra trận bàn, đem hiện trường phát hiện án khí cơ khóa lại, không để manh mối tản mạn khắp nơi. Triệu Nhiên tại một bên quan sát, vừa hợp đến không ít. Bất quá bộ này trận bàn nhìn qua đẳng cấp cực kỳ cao, Triệu Nhiên chỉ có thể qua xem qua nghiện thôi. Sáng ngày thứ hai, tự có Cốc Dương huyện tổ chức phu dịch đưa tới cơm canh. Đám người tiếp tục tại chỗ chờ, người quen thỉnh thoảng nhàn phiếm vài câu. Đến trưa, rốt cuộc đã đến một đám đạo sĩ. Bạch Đô giảng nghênh đón tiếp lấy, một phen làm lễ về sau, Triệu Nhiên thế mới biết, bọn này đạo sĩ đến từ Huyền Nguyên Quan. Huyền Nguyên Quan là xuyên tỉnh thập phương Tùng Lâm tối cao đạo quán. Vô Cực Viện chư đạo sĩ cũng nhịn không được một trận nho nhỏ bạo động. Ngay cả Triệu Nhiên cũng kẹp trong đám người ở giữa nhìn trộm dò xét. Chỉ thấy bọn này đạo sĩ vây quanh một vị áo đay lão đạo. Lương Pháp Sư trực tiếp đi đến lão đạo trước mặt chắp tay làm lễ. Miệng nói, gặp qua Mây Sư, vị này mới là Lương Pháp Sư chờ chính chủ. Lương Pháp Sư bồi tiếp Mây Sư đi vào hiện trường, đem tình tiết vụ án kỹ càng giảng thuật một lần. Chư Chí Mông lại lần nữa đánh một tấm bùa chú. Tối hôm qua Triệu Nhiên cùng Chư Chí Mông chuyện phiếm lúc đã biết được. Tờ phù lục này tên là Vệ Đạo Phù. Sử xuất sau có thể thăm dò tu sĩ quanh mình thiên địa khí máy móc dị thường. Là đạo môn tu sĩ dùng để nhập định lúc thăm dò dị thường phù lục. Cũng có thể dùng đến xem xét trước đó khí cơ biến hóa. Bởi vậy thường thường lại bị dùng cho tra án. Triệu Nhiên đêm qua lật xem, chính nhất phù pháp, lúc tra được loại bùa chú này phương pháp luyện. Chế, ngay tại đệ nhất giai 8 loại thường dùng phù pháp bên trong. Triệu Nhiên suy nghĩ, chờ tương lai mình phối thụ lục trước về sau, nhất định phải luyện chế nhiều một chút, vệ đạo phù, phòng thân. Hắn là giã lộ tán tu. Ngày thường lúc tu luyện không có quán các môn phái bảo vệ. Chính cần đại lượng, vệ đạo phù, phòng thân. Chư Chí Mông vệ đạo phù đánh sau khi ra ngoài. Mây Đại Pháp Sư đứng yên tại chỗ cẩn thận chu đáo một lát. Sau đó hướng Lương Pháp Sư nói một tiếng, đây là sợ sợ Phật Pháp. Triệu Nhiên thầm nghĩ quả là thế. Lương Pháp Sư nhẹ gật đầu, hướng Bạch Đằng Minh bàn giao hai câu. Bạch Đằng Minh lại tìm đến Tống Chí Nguyên. Tống Chí Nguyên đi tìm Khổng huyện lệnh. Thế là Cốc Dương huyện sai dịch cùng Mỗ Tác nhóm lập tức bắt đầu thu thập hiện trường. Đem mấy cỗ thi thể liễm nhập quan tài. Trương giám viện thi thể đưa về Tây Chân Vũ Cung sau còn muốn tổ chức thịnh sự. Đây là nói sau, chỉ ít trước mắt mà nói. Tùng Phong Lĩnh đầu này có thể đã qua một đoạn thời gian. Trước khi rời đi, Chư Chí Mông hướng Triệu Nhiên tạm biệt. Triệu Nhiên hỏi thăm Hoa Vân Quán đối với chuyện này đến tiếp sau thủ đoạn. Chư Chí Mông trả lời nói, đường đường một tòa đạo cung giám viện bị đâm. Đây cũng không phải là Hoa Vân Quán có thể làm chủ. Vị kia Mây Đại Pháp Sư là Ngọc Hoàng Các phái tới. Việc này sẽ có Ngọc Hoàng Các chủ cầm. Hôm qua sư phụ ta liền đã hướng Hoa Vân Quán cùng Ngọc Hoàng Các phát ra bay phù truyền thư. Hôm nay Mây Đại Pháp Sư nói, Ngọc Hoàng Các đã hướng toàn tỉnh các nơi đạo quán hạ chiếu. Cha rõ chui vào bản tỉnh Phật môn thích khách. Một khi có phát hiện, lập tức đuổi bắt, đồng thời cũng rời sách Huyền Nguyên Quan. Yêu cầu Huyền Nguyên Quan động viên các phủ các huyện đạo môn cung viện cùng quan phủ lực lượng. Nghiêm mật phong tỏa các nơi con đường. Tìm kiếm Phật môn thích khách tung tích. Tiếc Hồ Tả Thị huynh đệ chưa từng thấy đến thích khách khuôn mặt. Lại bởi vì ở chung khá xa, thấy không rõ thích khách thân hình hình dáng. bây giờ cũng chỉ có thể bày ra thiên la địa võng. Chỉ mong không đến khiến cho lọt lưới. Mây đại pháp sư là Ngọc Hoàng các tu sĩ. Không sai, hắn từng cùng Phật môn yêu tăng đấu pháp nhiều lần. Kinh nghiệm cực phong, Trương giám viện bị đâm một tóm tắt nội dung vụ án hắn toàn quyền phụ trách. Ngọc Hoàng các, Vu Trì Viễn sư huynh ngươi còn nhớ rõ không? Đương nhiên nhớ kỹ, hắn năm ngoái ngọn nguồn vào Ngọc Hoàng các tu đạo, bái tại Nguyên Đại luyện sư môn hạ. Việc này đã thông truyền toàn tỉnh đạo quán. Ta biết ngươi cùng tại sư huynh rất là tương đắc. Bất quá ta theo là trong quán tu sĩ. Nhưng quán các vẫn là có chỗ khác biệt. Không phải Huyền Nguyên Quan cùng Tây Chân Vũ Cung nhưng tương tự. Cho nên đối với hắn tình hình gần đây cũng không hiểu rõ lắm. Bất quá đã có thể bái tại đại luyện sư môn hạ tu đạo. Phúc phận là quyết định nhỏ không được. Ngươi không cần bận tâm về hắn. Triệu Nhiên cười khổ. Cái gì tâm? Chính ta ngay cả ngưỡng cửa đều không vào được. Chỉ là nghĩ hiểu rõ một chút cố nhân tin tức thôi. Chư Chí Mông gật đầu nói. Ta nên theo sư phụ đi. Sư phụ muốn đi lân cận mấy huyện đi dạo. Nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút Phật môn thích khách dấu vết để lại. Ngươi cũng tranh thủ thời gian theo Tống giám viện về núi đi. Ra như thế một việc đại sự, ngươi lại là phương đường phương chủ, gần đây hẳn là có bận rộn. Chư Chí Mông hai ngày này đối Triệu Nhiên có thể nói biết gì nói nấy. Triệu Nhiên phỏng đoán, vị lão huynh này đại khái là bởi vì có thể tìm hắn tố khổ nguyên nhân, cho nên mới lộ ra có chút thân cận. Đương nhiên, nơi này đầu cũng không bài trừ Chu Vũ Mặc không có cùng Triệu Nhiên lại có thư từ gì vãng lai. Nguyên nhân, đại khái tại Chư Chí Mông trong lòng, cùng là thiên nhai lưu lạc người, cho nên bắt đầu giao lưu tương đối phù hợp. Lúc gần đi, Chư Chí Mông muốn nói lại thôi. Triệu Nhiên nhịn không được hỏi thăm. Chư Chí Mông thế là mở miệng nói. Ta hỏi qua sư phụ, hắn nói tư chất ngươi còn tốt. Chỉ tiếc là phế căn cốt, cho nên không cách nào mang theo ngươi nhập môn. Nhưng ngươi thật sự là có thể tu hành đạo pháp, chỉ bất quá bổ ích trên hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít chướng ngại. Hắn còn nói, chuyện của ngươi hắn có hiểu biết. Ta nghĩ, có thể là chắc ra hai vị sư thúc cùng hắn nói tới a. Sư phụ nói, qua một đoạn thời gian nữa, có cơ duyên có thể thử dùng lại lần nữa tán cốt đan. Nhìn xem có thể hay không chỉnh ngay ngắn căn cốt. Chuyện này ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.